Lão phu tuyệt không có ý tứ này, chính là Tần Lam Phong kia ỷ vào có sự chống đỡ của hoàng thượng, tại trong quân quá mức kiêu ngạo bá đạo, ngươi cũng thấy trong mắt, lão phu không phải người bàn lộng thị phi. Lý Thị Lang cũng hiểu vừa rồi quá mức kích động, hoàn toàn mất đi khí độ, liền lập tức giải thích, tuy rằng Dịch đại nhân là vạn bối, lão phu nhưng vẫn ngưỡng mộ tài học của ngươi, tịnh cũng không cho ngươi là loại người dựa vào mỹ sắc mê hoặc hoàng thượng giành được địa vị cao như bây giờ. Ngươi tuy rằng can sự ít chuyện, nhưng lão phu làm việc cùng ngươi lâu như vậy, tài cán của ngươi, lão phu cũng có thể nói hiện tại không ai bằng. Lý Thị Lang thở dài một tiếng, ai, nói đến ngươi so với nhi tử ta còn nhỏ hơn 2 tuổi. Lão phu sống lâu như vậy, nhìn nhiều chuyện như vậy, muốn lão phu nói thật, Dịch đại nhân nếu là không có nhắc lên quan hệ khác cùng hoàng thượng, có thể sẽ không còn trẻ như vậy đã giữ địa vị thư thị lang chức trọng, nhưng với Dịch đại nhân tài trí thông minh, không tham quyền không mưu tư, hơn nữa hoàng thượng sáng suốt ái nhân, Dịch đại nhân dùng thời gian nhiều năm, chỉ biết thành tựu so với hiện tại cùng thanh danh hảo hơn rất nhiều, cũng sẽ không hạ xuống nhược điểm cho mọi người đấu võ mồm. Cũng bởi vì hiểu rõ Lý Thị Lang không phải loại người thích bàn lộng thị phi, thể hiện võ mồm, Sở Tụ nghe xong Lý Thị Lang đem cậu cùng Tần tướng quân nói chung một chỗ lấy sắc giành địa vị, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không quá tức giận. Sở Tụ gật đầu, nói một cậu, được Lý đại nhân để mắt, xem như là phúc khí của Sở Tụ. Ấn tuổi tác mà nói, lão phu coi như là trưởng bối của Dịch đại nhân, nói ngươi một chút, ngươi nghe xong cũng không tức giận. Tần Lam Phong thật sự là người khó đối phó, nếu hắn thực cùng hoàng thượng có tư tình, Dịch đại nhân cũng phải cẩn thận mới phải, hắn không phải là người dung nhân chi lượng. Theo như lời mật thư của hảo hữu con ta, nhi tử đích thật đã đắc tội với Tần Lam Phong cho nên mới bị hắn mưu hại như vậy. Tần Lam Phong rõ ràng dị kỳ, thủ đoạn độc ác gay gắt, quan quân bị hắn hàng trước đuổi đi nơi khác có rất nhiều. Ngày trước hắn cũng từng chém giết tướng lãnh cấp dưới. Hoàng thượng vẫn không quá quản việc này, mỗi lần đều cho ý kiến trả lời. Chính là, thứ nhất vài vị tướng lãnh trước kia bị hắn chém giết gần như đều có tội trạng. Thứ hai là không có người nhà đứng sau giúp đỡ, cho nên cũng không có xuất hiện qua phiền toái. Bất quá, con ta tuy có tội, nhưng cũng là tội nhẹ, bị hắn cố tình diệt trừ thế kia, lão phu như thế nào cam tâm. Cho nên, lão phu mới đến tìm Dịch đại nhân, hy vọng Dịch đại nhân có thể đi chỗ hoàng thượng nói vài lời hay, cho dù chỉ là truy hồi thánh chỉ, hoãn tử mấy ngày cũng tốt. Lời nói Lý Thị Lang khẩn thiết, Sở Tụ hiểu rõ cho dù toàn bộ không phải là sự thật, nhưng đại đa số cũng là sự thật. Hoàng đế lần này tùy ý Lý gia đem sự tình nháo lớn như vậy, nói không chừng kỳ thật cũng là muốn ngăn trở Tần Lam Phong một cái. Lý Thị Lang nhìn Sở Tụ không nói lời nào, sắc mặt nặng nề không tỏ vẻ gì, có chút luống cuống, chỉ làm phiền Dịch đại nhân đi hướng hoàng thượng cầu tình, vô luận thành hay không thành, lão phu cũng đều cảm kích đại ân của ngươi. Sở Tụ ngồi vào một bên, trong phòng khách không có ánh mặt trời, vẫn là âm u lạnh lẽo như vậy. Sở Tụ chưa từng thấy qua Tần Lam Phong, bất quá, đại danh của hắn cũng là như sấm bên tai. Hắn tấn công Cẩm Quốc dị thường dũng mạnh, lại đam mưu túc trí, chân chính là bách chiến bách thắng, từ một viên tiểu tướng không ngừng thăng lên tướng quân, sau đó càng đánh đâu thắng đó, được hoàng thượng trọng dụng là chính xác. Bất quá, cùng với chiến tích, nổi danh, còn có dung mạo của hắn, người gặp qua hắn, mặc dù đều nói khí chất kiên cường, nhưng có vẻ ngoài tinh tế như nữ tử. Hắn ngoại hiệu tên là Tần Ngọc Lang. Nói hắn là tình nhân trong mộng của phân nửa nữ tử khuê phòng thừa quốc cũng không quá đáng. Sở Tụ cũng đã được nghe nói, quan hệ giữa hắn và hoàng đế đích xác rất chặt chẽ. Hắn thường xuyên không qua thông báo liền đi gặp hoàng đế, mà hoàng đế cũng không sinh khí, cũng thường triệu hắn cùng nhau dùng bữa. Đối với tướng quân khác, hoàng đế cũng không đối đãi như vậy. Tần Lam Phong tâm ngoan thủ lạt cũng là nổi danh. Lúc ấy hắn phụ trách chuyện rời nhà của quý tộc Cẩm Quốc. Quý tộc Cẩm Quốc đương nhiên không muốn rời đi chỗ cũ nên phản kháng đến lợi hại. Vì thế, nhiều người phản kháng bị giết không ít. dùng thủ đoạn huyết tinh bức ép, nhưng những quý tộc kia thật sự trong vòng 3 tháng đã hoàn thành xong việc di rời, mà khi đó thủ hạ của hắn cũng có người ham muốn mang đi tài vụ của quý tộc Cẩm Quốc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn có ham muốn gian dâm sắc đẹp của nữ nhân phía nam, tức thì liền bị hắn dùng phương pháp tàn nhẫn lấy roi quất đến chết, để tất cả mọi người nhìn thấy những người này bị hành quyết. Bởi vì thủ đoạn của hắn, cuối cùng, di chuyển quý tộc Cẩm Quốc mới có thể thuận lợi. Sở Tụ cho rằng, Tần Lam Phong làm tướng quân thống lĩnh quân Tây Bộ là hoàn toàn xứng đáng. Chẳng quá, hắn nổi danh rất thịnh, mà hoàng đế đối với quân đội luôn cẩn trọng lại yên tâm đem hơn 10 vạn quân giao hắn. Người này nhập quân chỉ có 7 năm, mà hoàng đế còn đối với hắn quá mức tín nhiệm dung túng. Về Tần Lam Phong có rất nhiều chuyện Sở Tụ không nghĩ ra. Sở Tụ nhìn hướng phía ngoài, ngoài phòng khách là một bờ ao nhỏ, bên trong nước xuân óng ánh màu ngọc bích, dưới ánh mặt trời phiếm ra quang mang, tựa như khối ngọc ấm áp. Sở Tụ nhớ đến bích ngọc Tần Nguyệt đưa cho cậu, bên trên khối ngọc có khắc hoa văn hình phượng. Đầu óc cậu đột nhiên một trận thanh minh, cậu âm thầm tìm kiếm Tần Nguyệt lâu như vậy, mà hoàng đế một chút cũng không nóng nảy truy tìm muội muội của mình. Tần Nguyệt tranh cường háo thắng như thế, hoàn toàn một cái hào khí ngất trời, nữ tử bá đạo thế kia, làm sao có thể vô danh tầm thường mai danh ẩn tích sống trên đời, an phận sống cuộc sống của tiểu nữ nhi. Sở Tụ bỗng nhiên cảm thấy Tần Lam Phong có khả năng rất lớn chính là Tần Nguyệt, tuy rằng không thể tin tưởng, nhưng lại làm cho cậu mở ra tư duy, bắt lấy đầu sợi cơ mật. Cậu thình lình từ trên ghế đứng lên, đối với Lý Thị Lang nói, Lý đại nhân, ngươi xem, lấy tính tình bình thường của hoàng thượng, đối với hậu phi hướng ngự thư phòng khóc nháo không bao giờ có kiên nhẫn, ngươi vẫn là trước khuyên nhũ tu dung nương nương không cần lại đi van cầu. Ta liền đi tìm hoàng thượng nói một chút, hy vọng có thể làm chậm lại tình hình, ta cũng không biết cầu xin có hiệu quả hay không, còn thỉnh Lý đại nhân không cần ôm hy vọng quá lớn. Lý Thị Lang lập tức xác nhận, cảm kích không thôi. Lại giải thích nói, tiểu nữ cũng biết đến ngự thư phòng cầu tình là không thích hợp, nhưng hoàng thượng cũng không có phát hòa, thậm chí không có trách phạt tiểu nữ. Nghĩ đến hoàng thượng cũng là hy vọng việc này có thể lưu chút tình cảm cho Lý gia. Sở Tụ biết phần lớn là để ý việc này, nhìn mấy hạp lễ vật trong phòng Lý Thị Lang mang đến, nói, Lý đại nhân, ta đây liền tiến cung, ngươi vẫn là đem những đồ vật này nọ đi đi. Hoàng thượng thấy ta đến cầu tình, nhất định biết ngươi đến tìm ta. Ta thu lễ vật, hoàng thượng không khỏi đối với ta có thành kiến. Lý Thị Lang lộ vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn là gật đầu. Sở Tụ còn nói thêm, Lý đại nhân đã muốn ta đi cầu tình cho Lý huynh, còn thỉnh Lý đại nhân không cần lừa dối ta. Ngươi nói phong thư hảo hữu Lý huynh đưa tới, thật sự là không tồn tại đi. Nếu là có lá thư này, ngươi sớm cầm đi cho hoàng thượng nhìn. Lý Thị Lang vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, sau lại xấu hổ, nói, tín thư kia đích xác không phải của hảo hữu nhi tử phái người đưa tới, đó là lão phu không còn cách nào chính mình tự viết. Nhưng là, lời lão phu vừa nói tuyệt đối chính là chân thực. Thật ra một đoạn thời gian trước, con ta còn không có chuyện gì, hắn mới gửi thư về nhà, bên trong viết hắn cùng Tần tướng quân không hợp, còn nhắc tới hắn có tình ý với một cô gái quý tộc, hy vọng thời điểm hồi kinh, tỷ hắn có thể xin hoàng thượng cho hắn một cái nhân tình đem nàng kia mang về kinh. Lão phu căn cứ vào tiền căn hậu quả phỏng đoán việc này, cho nên, liền. Sở Tụ gật đầu nói, Lý đại nhân muốn ta giúp đỡ cầu tình, nhưng lấy chuyện trọng yếu như vậy dối gạt ta. Lão phu thật sự không còn cách khác, hổ thẹn. Lý Thị Lang một người bướng bỉnh ngạo mạn như vậy, muốn lão lại nói cái gì giải thích, Sở Tụ cũng không trông cậy. Ta đi hướng hoàng thượng cầu tình, nếu có thể chậm rãi chấp hành hình phạt, hoàng thượng đáp ứng đem thánh chỉ truy trở về. Lý đại nhân suy đoán như vậy, còn không bằng đem sự tình nói ra xem ý tứ hoàng thượng, nói không chừng Tần Lam Phong tâm có khe hở, đối với hắn không thể dĩ kỷ bài trừ, lần nữa thẩm tra xử lý một phen, còn cho Lý huynh một cái công đạo rõ ràng. Sở Tụ nhìn Lý Thị Lang cười nhạt, thần sắc trên mặt lại mang theo thâm trầm. Lý Thị Lang cho rằng Sở Tụ không quen nhìn Tần Lam Phong, cho nên muốn đem Tần Lam Phong trừng trị, cũng không nghĩ đến Sở Tụ lợi dụng việc này hoàn toàn là có một tính toán khác. Bởi vì làm như vậy đối với Lý Thị Lang đều là chỗ có lợi, xem ra Sở Tụ vẫn là trợ giúp, lão cũng vui mừng gật đầu đáp ứng. Sở Tụ mới vừa trở về, lại để Kỳ Phong đưa cậu vào trong cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 15, cầu tình hoàng đế còn đợi trong ngự thư phòng. Thời điểm Sở Tụ đi vào, liền hướng ngự tiền thái giám Di Nhuận bên ngoài gật gật đầu, cũng không thông báo liền đi vào. Bởi vì có thể nghe được tiếng lật giấy xào xoạt, Sở Tụ tưởng rằng hoàng đế đang nhìn chiết tử hoặc lật sách. Do hoàng đế cúi đầu vẻ mặt quá mức chuyên chú, căn bản không phát hiện có người đi vào. Sở Tụ lẳng lặng đứng ở cửa, nghĩ muốn hành lễ nhắc nhở hoàng đế một chút, lại nhìn thấy hoàng đế trở giấy, nhìn kiểu dáng giấy kia, rõ ràng chính là giấy viết thư. Sở Tụ nghĩ hoàng đế đang xem mật thư, chính mình tuy rằng được cho phép không cần qua thông báo vẫn có thể tiến vào ngự thư phòng, nhưng đụng vào sự kiện hoàng đế bí mật xử lý sẽ không tốt, vì thế lập tức dẫm chân tiến lên một bước, ngữ khí bình tĩnh ôn hòa giống như ngày thường nói, "Hoàng thượng, thần có việc." Hoàng đế ngẩng đầu, gật gật một chút, một bên đem tín chỉ đang cầm trong tay gấp tốt, một bên giọng nói bình thản hỏi han, như thế nào vừa đi đã trở lại. Động tác hoàng đế gấp thư rất tự nhiên, bất quá, sau khi gấp hảo còn cầm lấy hộp gỗ ô đàn trên án thư phóng tín chỉ vào. Chính là hoàng đế làm rất tự nhiên, Sở Tụ ngược lại cảm thấy kỳ quái, tỉ như nếu là trước kia Sở Tụ đi mà quay lại, trên mặt hoàng đế nhất định sẽ hiện ra một tia tươi cười, hoặc nói "Trẫm đang nhớ ngươi, ngươi đã trở lại, còn không chiết tử vừa mở ngươi nhìn xem, cũng không cần để đến ngày mai, chứ tuyệt đối sẽ không dùng như thế nào vừa đi đã trở lại, nói linh tinh này nọ. Còn nữa, cái hộp gỗ ô đàn kia là Sở Tụ dùng." Để viết địa lý thừa quốc bỏ vào trong hộp đó cho hoàng đế nhìn, hoàng đế lại đem tín thư cất vào trong đó làm cái gì? Sở Tụ liền cảm thấy tín thư kia là hoàng đế không muốn cho cậu nhìn, trong lòng cậu nghi hoặc một chút nhưng lại coi như cái gì cũng không biết, đi qua vươn tay đem cái hộp từ trên tay hoàng đế cầm lấy, cảm giác rõ ràng bị hoàng đế cự tuyệt mà dùng sức nắm chặt, trên mặt Sở Tụ lộ ra chút ngạc nhiên, nói, "Hoàng thượng, để thần đi cất kỹ đi. Hoặc là người còn muốn nhìn." Kỳ thật hoàng đế muốn nói để lại ở đây, nhưng Sở Tụ cũng thường xuyên mở ra hộp kia lật lật mấy bản ghi chép địa lý, hắn cũng chỉ hảo ý bảo Sở Tụ không cần nhìn. Hắn nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, chờ Sở Tụ đi rồi đốt mấy phong thư kia cũng không muộn, vì thế hắn nhẹ nhàng thở ra, tùy Sở Tụ cầm hộp bỏ vào trên cái giá. Hộp này bình thường đặt ở vị trí kia, sau khi Sở Tụ cất kỹ, xoay người lại hỏi, "Hoàng thượng, muốn đổi trà không? Ta xem trà trước mặt ngươi đã muốn lạnh rồi." "Không cần." Hoàng đế đứng dậy, duỗi thân một chút, đi tới bên người Sở Tụ, từ phía sau vây quanh Sở Tụ, nắm lấy tay cậu, hai tay đem Sở Tụ mà ôm chặt, như là sợ mất đi, thanh âm kiềm nén trầm thấp, nói, "Trẫm đang nhớ ngươi, không nghĩ ngươi đã tới rồi." Sở Tụ nghĩ hoàng đế vừa rồi chưa nói những lời này, không ngờ tới lúc này lại nói, tuy rằng cảm thấy muốn cười, nhưng lại chỉ ngọt ngào cười trong lòng. Cậu vẫn không trả lời. Hoàng đế liền từ phía sau dùng môi khẽ cỏ sát vành tai cậu, tai Sở Tụ một trận ngứa ngứa, thân thể run lên một chút liền nghiêng đầu muốn tránh. Nhưng sau đó hoàng đế không còn làm động tác đùa giỡn nữa, mà là trầm thanh nói, "Lý Chỉ kia đi tìm ngươi hỗ trợ đi." Sở Tụ nở nụ cười một chút, nói, "Hoàng thượng là Thiên Lý Nhãn hay là Thuận Phong Nhĩ? Lý đại nhân vừa mới cùng thần nói xong mà." Hoàng đế đem Sở Tụ xoay người đối diện với hắn, ánh mắt hắn nhìn ánh mắt cậu, nói, "Tại việc này trẫm không có giám thị ngươi." Hoàng thượng tâm ý quang minh, thần cũng không có hoài nghi là có người trong phủ đến báo cáo sự tình, bọn họ cũng không nhanh như vậy. Trong mắt Sở Tụ mang tiếu ý, như là hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh mình tất cả đều là mật thám của hoàng đế. "Trẫm đều là vì tốt cho ngươi." hoàng đế thở dài một tiếng, tại khóe mắt Sở Tụ hôn hôn, rồi lại muốn đi xuống hôn môi Sở Tụ. Sở Tụ đem hoàng đế đẩy ra chút, ánh mắt trợn to, đối với hoàng đế trừng mắt liếc nhìn, đây là ngự thư phòng mà. Động tác Sở Tụ lơ đãng trừng mắt này, hoàng đế còn rất hưởng thụ, nếu nói là giận dữ thì nhìn kỹ chính là ẩn tình, đó chính là như vậy. Hoàng thượng cũng biết ý đồ thần đến đây, thần vẫn là trực tiếp nói thẳng cùng hoàng thượng đi. Sở Tụ thấp đầu, hoàng đế chỉ nhìn đến mắt tiệp thật dài của cậu đang nhẹ nhàng rung động vài cái. Lý đại nhân một mảnh chi tình bảo vệ nhi tử, hy vọng có thể cứu con trai mình. Bất quá, ông cũng biết hy vọng như vậy là xa vời. Vì thế, mong ta có thể hỗ trợ thỉnh cầu hoàng thượng trì hoãn thời gian hành hình một chút, ít nhất có thể gặp mặt con trai một lần. Khoảng cách đường đi này xa xôi, khoái mã cũng phải mất 20 ngày, muốn đi gặp mặt đích xác là không dễ dàng. Sở Tụ một phen cảm khái, hoàng đế không có lên tiếng trả lời. Thần cũng không phải loạn đi giúp đỡ biện hộ cho người hiền, chính là Lý đại nhân tiến đến thỉnh cầu. Thời gian qua ta đã cùng hắn phối hợp xử lý công vụ, nếu không hướng hoàng thượng nói một chút, cũng có phần không nói nên lời. Dù sao, nhiều đại nhân cũng đến cầu tình khuyên bảo muốn gặp như vậy. Sở Tụ dương mắt nhìn về phía hoàng đế, thấy trên mặt hoàng đế không có biểu tình đặc biệt, liền cười khẽ một tiếng, cúi đầu xuống nói, Tu Dung nương nương cầu ngươi lâu như vậy, ngươi đều không có khai ân, ta cũng không quá ôm hy vọng, chỉ là được người khác khẩn cầu mà nói thế thôi. Ngươi bao giờ cũng ôm sự tình mà làm, hoàng đế thản nhiên nói ra, cũng không có ý tứ trách cứ, nhưng hiển nhiên cũng không tán dương, chỉ là cảm khái tự thuật một câu sự thật. Hoàng thượng, thần kỳ thật là nghĩ, nếu chuyện này đã liên lụy đến quý tộc Tiền Cẩm, hoàng thượng đáp trả đem Lý Vĩ trảm thủ thị chúng, mà bộ hạ Lý Vĩ tham dự việc này nghe nói đã bị Tần tướng quân giết chết. Làm như vậy, ngược lại giống như đang thiên vị quý tộc Tiền Cẩm, mà hiện tại triều đình của hoàng thượng ngay cả quân đội cũng trấn an bọn họ. Thần cho rằng những quý tộc đó vừa mới chuyển đến, mà 2 năm trước Tần tướng quân đã trấn áp bọn họ. Bây giờ người còn lại nhiều nhất là lão nhược phụ nhụ cùng văn nhân ấu tử. Bọn họ hiện tại căn bản không có tâm tư cũng không dám đứng lên có tâm phản kháng. Thế nhưng, trong lòng bọn họ vẫn là không phục. Đồng thời quý tộc đè nén quá nặng, vẫn cứ không theo thừa quốc, một cái Bắc quốc thống trị, cho dù quân đội trú đóng gần đó, bọn họ phục cũng chỉ là vũ lực tạm thời, trong lòng vẫn nghĩ nhất định phải khôi phục địa vị cùng tôn vinh ban đầu. Thần cho rằng hoàng thượng bây giờ ban ân cho bọn họ còn quá sớm, tốt nhất vẫn là trễ vài năm, khi bọn họ thích ứng hoàn cảnh bản địa nơi này, nhận rõ tình thế, đến lúc đó dùng chính sách dụ dỗ lôi kéo bọn họ. Thần thấy hoàng thượng đã nhiều ngày giàu dĩ, không biết hoàng thượng có phải đang suy nghĩ về vấn đề này hay không. Lời nói Sở Tụ hữu lý khẩn thiết, hoàng đế kỳ thật cũng nghĩ đến chuyện này. Hắn cho rằng Tần Lam Phong làm việc có chút quá phận, muốn cự tuyệt yêu cầu lần này, nhưng vẫn là cấp cho Tần Lam Phong một cái bậc thang. Cho nên, thời điểm đại thần trong triều tiến đến cầu tình, hắn cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua các đại thần nói Tần Lam Phong có dụng ý với hoàng thượng, cho nên muốn hoàng thượng nhìn lại mặt mũi Lý gia cùng Lý Thị Lang mà giảm bớt hình phạt. Hoàng đế nghe xong những lời này đương nhiên chính là tức giận. Lại nói tiếp, nếu tại chính sự nói tâm ý tương thông, cho đến bây giờ cũng chỉ có Sở Tụ, trẫm cũng có ý tưởng này. Hoàng đế buông Sở Tụ ra, ngồi vào phía sau ngự án trầm tư. Thần nghĩ, hoàng thượng có phải cũng lo lắng hay không? Tha Lý Vĩ, cũng tương đương cho khí thế quý tộc trong kinh, con cháu quý tộc về sau phạm pháp đều dựa vào lần này càng vô pháp vô thiên. Chuyện này cũng là một cái phiền lòng. Sở Tụ thấy hoàng đế ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cậu, liền nói thêm, hoàng thượng tại chuyện này cứ ấn theo luật pháp làm việc, không cần lo lắng vấn đề xảy ra. Tuy rằng chuyện này thuộc về trong quân, hoàng thượng vẫn có thể đặc biệt xử lý hắn như cũ, chuyển giao đến đại lý tự và hình bộ, sau đó để bộ binh tùy thời giám sát, nếu quý tộc Nguyên Cẩm không phục, để cho bọn họ phái một người đến đây, như vậy, cũng coi như giải quyết việc chung. Lý đại nhân cũng tốt, dân chúng cũng tốt, tất cả mọi người sẽ không có lời nào để nói. Kỳ thật, Sở Tụ đã sớm cho rằng việc này nên làm như vậy, chẳng qua ở thời đại này, hoàng quyền còn phía trên pháp quyền,

gặp chuyện không may, Sở Tụ cảm thấy chính mình vừa rồi quá mất bình tĩnh, không đầu không đuôi đã nói lung tung một trận. Từ ngự thư phòng đi ra rồi đi một đoạn đường, được gió thổi qua, đầu óc thanh tỉnh không ít. Tuy rằng cảm thấy cùng hoàng đế đàm tình thuyết ái thì có rất nhiều phương diện đều thật phiền, nhưng chính mình nói như vậy cũng thật sự quá là mất mặt. Một đường suy nghĩ, trong lòng ê ẩm dầu dĩ, lại cảm thấy không xong mà mặt mũi đỏ đến mang tai. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều thái giám cung nữ, mọi người một mạch thi lễ rồi né sang nhường đường. Sở Tụ không nhớ đường mà tiếp tục đi tới, đi đến một gian đường mòn trong ngự hoa viên có hoa cỏ cây cối và cầu đá. Ngự hoa viên rất lớn, cậu cũng không thể nhớ được phương hướng, cuối cùng thì không tìm được đường trở về. Lại nói, ngự hoa viên chia làm nội ngoại hai phần, nội viện là hoàng đế cùng hậu phi sử dụng. Sở Tụ cảm thấy chính mình ở trong đó nơi nơi đi loạn, nói không chừng vào nội viện, sẽ làm cho người nắm được nhược điểm. Nhưng là, bây giờ còn chưa tới mùa xuân tháng 3 ấm áp, hoa nở cũng không tốt. Bên ngoài tuy rằng có ánh mặt trời nhưng gió cũng khá lớn, căn bản trong ngự hoa viên không ai ngắm cảnh. Sở Tụ nhìn xem khắp trốn cũng không thấy một bóng người, đang muốn tìm ai đó chỉ đường nhưng không tìm được, đành phải đi vào lương đình gần giả sơn nghỉ ngơi. Đứng nhìn từ xa, thấy một vị mặc phục sức nội giam từ hành lang đằng xa đi tới, không đợi cậu xin giúp đỡ, đối phương đã nhìn thấy cậu, hơn nữa tiểu nội giam cư nhiên còn đến đây. Dịch đại nhân, ngài ở đây à? Hoàng thượng để nô tài tìm ngài, nhưng đến giờ mới tìm được. Lẽ ra, Sở Tụ cũng coi như cảm thấy chính mình đã đi được xa, mà chỗ này cũng rất hẻo lánh, thế nhưng nội giam cư nhiên có thể tìm thấy cậu nhanh như vậy. Sở Tụ nhìn trên mặt hắn cũng không có bởi vì mau mau đi tìm cậu mà đổ mồ hôi, cảm xúc cũng không có bởi vì tìm được mà kích động, đồng thời Sở Tụ chưa bao giờ nhìn thấy người này bên cạnh hoàng đế. Sở Tụ suy nghĩ, thì trong lòng có chút sinh nghi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nói, bất chi bất giác cư nhiên đi đến đây, làm phiền ngươi. Dịch đại nhân nói cái gì làm phiền chứ? Đây không phải là điều nô tài nên làm sao? Tiểu nội giam này thoạt nhìn cũng 14-15 tuổi, bộ dạng rất thanh tú, chính là quá gầy, sắc mặt có chút vàng, thoạt nhìn tựa như hầu tử, thời điểm nói chuyện cảm giác có chút co rúm. Hắn mang theo Sở Tụ đi lên hành lang gấp khúc, đi một đoạn đường, trên đường đi cư nhiên không gặp một người, tuy rằng ven đường bài trí hoa cỏ thật tinh tế, nhưng là có vẻ quá mức lạnh lùng đến không bình thường. Sở Tụ nhìn thái dương một chút, căn cứ vào phương hướng trong hoàng cung, đây cũng không phải hướng nam cung điện cậu đã đi qua, lại nhìn tiểu nội giam ngoan ngoãn dẫn đường phía trước. Sở Tụ giả vờ đau chân một chút, dừng lại không đi. Dịch đại nhân, ngươi như thế nào? Hoàng thượng đang đợi, nếu như chậm trễ, nô tài không muốn lần lượt bị mắng. Tiểu nội giam quay đầu nhìn Sở Tụ, cẩn thận nói, trong giọng nói có chút khẩn trương. Ta bị sái chân một chút, vô cùng đau đớn a. Hiện tại không thể đi, ngươi đi gọi người đến đỡ ta. Vùng mày Sở Tụ cau lại, ánh mắt bán nhíu, một chân nhảy vài bước đi lên đỡ lấy tay vịn hành lang. Này phải làm như thế nào mới tốt? Tiểu nội giam gấp đến độ xoa tay, hướng nhìn sang phía chung quanh, nhãn cầu chuyển, nói. Nếu không thì nô tài đỡ đại nhân, đi gọi người đi, ngươi đỡ không được. Sở Tụ tựa vào trên tay vịt, hàng mày cau lại vẫn không nhúc nhích. Tiểu nội giam kia không còn cách nào, đành phải nói, vậy dịch đại nhân nhất định không cần đi, ở chỗ này chờ nô tài lập tức đi tìm người đến. Sở Tụ gật gật đầu, thấy hắn đi đến một chỗ ngoặt nhìn không thấy, lập tức nhảy xuống hành lang, muốn từ hướng nam hoa viên rời đi. Dù sao hoàng cung rất lớn, chạy đi đâu cũng được, chung quy vẫn có thể trở về con đường chính mình quen thuộc. Dịch đại nhân, xin lỗi. Sở Tụ mới đi được hai bước, cư nhiên từ phía trước xuất hiện hai người ăn mặc giống như nội giam, hơn nữa hai người này còn mang mặt nạ bảo hộ. Sở Tụ không nghĩ tới đối phương vì muốn bắt cậu mà an bài nhiều người như vậy. Cậu phản ứng nhanh hướng một bên chạy đi, còn chưa đi được hai bước đã bị một người từ phía sau nắm lấy bả vai lôi kéo. Sở Tụ không ngờ được đối phương lại là người có công phu, động tác nhanh như vậy, chuẩn như vậy, thoáng cái đã bị một cái khăn tay bưng kín miệng mũi, ngửi được mùi hương thì liền hôn mê bất tỉnh. Sở Tụ cảm thấy tư duy chính mình thanh tỉnh một trận, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, sau đó ngay cả thanh âm Nhuyễn Hải đạp trên sàn nhà cũng có thể nghe đến rất rõ ràng. Tuy rằng suy nghĩ thông suốt, nhưng linh hồn lại giống như nhảy loạn không thể khống chế, thân thể không một chút nào linh động, cảm giác có người đem mình ôm lên, còn đặt trên giường không quá nhuyễn, rất thô lỗ mà đem y phục trên người cậu xả xuống. Khẽ động một chút Sở Tụ có phần đau, cho dù là đau, động tác cũng không còn cách nào dừng lại, y phục trên người bị cởi hết. Sở Tụ cảm thấy có chút lạnh, đôi tay kia ở trên người cũng là lạnh lùng sờ soạng. Sở Tụ cảm thấy thân thể chính mình nói không chừng đã sởn đầy gai ốc, vì thế cậu thấy buồn nôn đến lợi hại. Nhưng những điều này chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Cuối cùng cậu tựa như một búp bê vải bị người vứt bỏ trên giường, có người cho cậu uống mấy ngụm nước, nước thật lạnh, còn mang theo chút ngọt. Cậu cho rằng chính mình sẽ bị ngụm nước lạnh băng này kích thích, ít nhất suy nghĩ có thể khống chế thân thể một chút, nhưng là còn tệ hơn. Sau khi cậu uống nước lại lâm vào bóng tối. Thời điểm chờ Sở Tụ chậm rãi tỉnh lại, tay chân có thể hoạt động, nhưng mà thân thể lại rất khó chịu, đặc biệt là dục vọng nơi hạ phúc chứng đến lợi hại, yết hầu khô khan. Cậu mơ mơ màng màng suy nghĩ là bị người hạ xuân dược. Người kê đơn cậu ngoại trừ là nương nương hậu cung thì không còn ai, bởi vì lúc này bên người Sở Tụ còn có một nữ nhân, cho nên đối phương mới có khả năng hãm hại cậu như vậy. Ánh sáng trong phòng thực ám, Sở Tụ nghĩ không chừng đã là ban đêm. Cậu khó chịu đến lợi hại, nhưng vẫn là cắn chặt răng cầm lấy sàng đan, không hề cử động bất kỳ động tác nào. Cậu có thể ngửi được một cỗ mùi thơm mà chỉ có nữ nhân mới có thể phát ra. Vị đạo ngọt nỉ tràn ngập khoang mũi, cậu biết có một nữ nhân ngay tại bên mình, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. Nhưng ý chí kiên định cùng với trước giờ thân thể bạc nhược, lại uống rất nhiều thuốc, cho nên cậu đối với dược vật có sức đề kháng lớn hơn so người với người bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn dược kia trong thân thể cũng không đặc biệt rõ rệt. Lại thêm cậu tin tưởng hoàng đế sẽ đến tìm cậu, nên cứng rắn hy vọng có thể trải qua. Qua một hồi lâu, thân thể Sở Tụ càng ngày càng nóng. Trong đầu tất cả đều là cảnh tượng trước kia cậu cùng hoàng đế một chỗ thân thể khoái hoạt. Cậu thật sự chịu không nổi mới động động vặn vẹo thân thể trên sàng đan, mà vặn vẹo như vậy càng làm dục hỏa của cậu không thể kiểm soát. Tuy rằng nhìn không rõ bộ mặt nữ nhân trên giường, chỉ có thể loáng thoáng xem được thân thể nàng là một nữ nhân thực đầy đặn. Ánh mắt cậu mông lung bịt kín một tầng quang mang, hung hăng đem nữ nhân kia nhìn chằm chằm. Sở Tụ liếm liếm đôi môi, hô hấp ngày càng thêm nặng, tay run rẩy mà sờ vào thân thể nàng, da thịt nhẵn nhụi nhuyễn hoạt làm Sở Tụ không nghĩ muốn buông tay, nhẹ nhàng di chuyển thân thể đè ép lên người nàng. Trời đã muốn tối, lúc bình thường vào thời gian này đều đang dùng vãn thiện, nhưng bây giờ còn chưa tìm được Sở Tụ, nên hoàng đế đã không thể vờ như trấn định mà ngồi yên, đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, sau đó hắn trực tiếp xuất môn, đi đến hướng hậu cung. Vào hậu cung tìm người rất là phiền toái. Tuy rằng hắn ra lệnh, nhưng thị vệ vẫn có điều cố kỵ, không dám đi vào bốn phía lục soát tìm người. Hoàng đế một đường đi đến hậu cung, vừa đến nửa đường, đã có thị vệ cầm đồ vật tiến đến báo cáo, cấp cho hoàng đế nhìn. Đó là khối ngọc bội mà bình thường Sở Tụ hay dùng, nói là phát hiện được ở bên trong hành lang ngự hoa viên viên đông giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18. Không trong sạch. Cách đó không xa trong hành lang ngự hoa viên viên đông giác có mấy cái sân. Đây chính là di an viện của Phượng Nương Nương đang dưỡng thai. Nơi này hoàn cảnh tốt lại an tĩnh, đồng thời cũng cách không xa khoảng cách tiền điện của hoàng đế, cho nên đây luôn là nơi nhóm phi tử hậu cung rất hâm mộ. Thời điểm hoàng đế đến, chung quanh sân nhỏ đã được lục soát xong hết, chỉ còn lại trong sân di an viện là chưa đến tìm, bởi vì nói Phượng Phi Nương Nương đang trong đó, cho nên chờ một chút. Hoàng đế đi vào nội viện, một người ma ma hoang mang mở cửa chạy đến nói Phượng Phi Nương Nương không ở trên giường, khi đó hoàng đế liền có dự cảm bất hảo. Phong tỏa toàn bộ di an viện, điều tra đến gian phòng ở cuối cùng là một gian phòng cấp cho nãi nương, thị vệ đội trưởng muốn đẩy cửa ra, hoàng đế liền tiến lên ngăn bọn họ lại, các ngươi đều lui ra. Thời điểm hoàng đế đẩy cửa liền nương theo ngọn đèn thấy rõ tình hình trong phòng, trong nháy mắt phẫn nộ, thương tiếc, cùng tình cảm phức tạp nói không rõ ùn ùn kéo đến. Thời gian hơn 30 năm, mọi thứ trước đây ngày ngày đêm đêm lần lượt lướt đến, nhẹ nhàng hư không mà trôi qua. Hắn đã là trung niên, tiếp quá không được bao lâu, sẽ tiếp tục đi qua 30 mấy năm nữa, giống như bây giờ, thoáng cái rồi biến mất, hắn đã già rồi. Trong nháy mắt này, hoàng đế cảm thấy bi thương cùng thương tiếc trong lòng như đang quay cuồng, rõ rõ ràng ràng mà tập kích từng dây thần kinh trong hắn, để hắn cảm thấy, thời gian trôi qua mau, nhân sinh phải thực sự bắt được một cái gì đó để khoảng thời gian còn lại hắn có thể hào hào quý trọng. Thân thể Sở Tụ trần truồng nằm lăn cuộn trên đất, hơi thở trầm trọng hổn hển, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Lúc này đây thân thể trắng ngần phía một tầng hồng quang, trên gương mặt toàn là mồ hôi, còn có màu đỏ vết chảo, mái tóc tán loạn khắp nơi, tản trên mặt đất, trên người, trên mặt, ngón tay trên đất chảo đến vỡ ra, máu tươi trên đất hoa thành từng đạo dấu vết, trên đất còn có chọc dịch màu trắng, y phục ném tứ tung cách đó không xa. Hoàng đế liếc mắt một cái liền biết rằng Sở Tụ gặp cái gì, mà giường lớn trong phòng, màn buông xuống, loáng thoáng thấy được một nữ nhân trần trụi nằm đang trầm ngủ trong đó, bụng nàng nhô cao một khối nhỏ, chẳng mảy may biết rằng bản thân mình đang đối mặt nguy hiểm, nàng vẫn bình yên mê man nằm đó. Hoàng đế tiến lên ôm lấy Sở Tụ, liền bị Sở Tụ hung hăng nắm chặt cánh tay, mồ hôi ẩm ướt, từ tóc trượt xuống trên gương mặt. Thần sắc Sở Tụ hiện ra thống khổ vạn phần, ánh mắt huyết hồng, môi bị cắn phá đến khóe miệng nhiễm máu. Hoàng đế ôm Sở Tụ đi đến bên giường, vẻ mặt vốn đang âm trầm khi nhìn thấy nữ nhân kia thì trong mắt liền hiện một màu đỏ tươi tàn nhẫn. Hắn hướng ra ngoài giận dữ hết, đến mang nữ nhân này đi. Mới vừa quát hết câu, bên ngoài đã có thái giám cung nữ tiến vào. Họ chỉ dám nhìn đến nương nương trên giường mà không dám nhìn thêm gì khác. Nhanh chóng dùng chăn bọc lại liền nâng ra ngoài. Bên ngoài đã có thống lĩnh thị vệ an bài. Ngự tiền thái giám Di Nhuận nhìn hoàng đế như vậy, Dịch đại nhân như vậy, nhất thời trong lòng vừa lo lắng vừa thương xót. Sở Tụ được hoàng đế ôm đặt trên giường, thần trí đã bị giày vò đến không rõ. Cậu nghĩ lúc trước hoàng đế dù sao cũng có tam cung lục viện, chính mình lại vì cái gì thủ thân vì hắn, còn không bằng liền cùng nữ nhân xảy ra quan hệ, cho dù bị hoàng đế trừng phạt, cũng bất quá chỉ là vài cái loại kia, còn không chừng van cần hoàng đế nhìn lại phần tình lúc trước là có thể thoát khỏi quan hệ cùng hoàng đế, xong mọi chuyện liền cưới nữ tử này làm vợ. Bất quá, khi Sở Tụ vuốt ve đến thân thể dưới thân thì phát hiện cư nhiên lại là một người có thai, chỉ cần cậu còn là người không phải xúc sinh, thì cậu không có cách nào xuống tay với một nữ nhân đang mang đứa nhỏ, cậu chỉ có thể dùng phần lý trí còn lại khắc chế chính mình. Xoay người xuống giường, không cẩn thận lại bị ngã một trận, đau đớn làm cậu thanh tỉnh một chút. Cậu bò đi cách xa xa nữ nhân đang nằm trên giường, hy vọng bản thân không nên bị dục vọng khống chế để không cần làm ra chuyện tình thiên lý không tha.